Đi vào trái tim em Hạ Hành Quyên, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài tháng trước, Quyên Cảnh Ân đã làm bài kiểm tra đánh giá khoa học. Lần này anh vẫn quyết định thử lại giờ tự học tối. Cả hai dùng để làm bài kiểm tra đánh giá Tây Triệu, chủ nhiệm lớp 2, giám sát, nhận bài toán khoa học của hai người và chấm ngay tại chỗ. Còn bài tổng hợp khoa học được giao cho các giáo viên bộ môn. Bài kiểm tra tư duy logic thì được giao cho giáo viên phòng tư vấn tâm lý. Vài tháng không đụng đến khoa học, thành tích của Quyên Cảnh Ân có phần sa sút so với lần trước, nhưng năng lực tổng hợp đủ để xếp ở nhóm đầu của lớp 2. Thành tích của Lục Diên hơi kém hơn, tổng 3 môn đủ để vào lớp 4, nhưng muốn vào lớp 2 thì hơi khó. Tôi muốn vào lớp 2, ánh mắt kiên định của Lục Diên hướng về phía trước. Lục Thiên Thu, cuối kỳ, hai đứa sẽ thi cùng lớp khoa học, còn khoảng một tháng nữa, nếu lúc công bố bảng xếp hạng, thành tích của cậu đủ để vào lớp 2, thì cả hai sẽ cùng vào lớp 2. Được, trong tháng tiếp theo, Lục Diên dồn phần lớn tâm sức vào học tập, thậm chí còn tra điểm chuẩn vào ngành y học lâm sàng của Đại học Kinh Hoa, xác định rõ hướng phân đấu. Còn Quyên Cảnh Ân, anh vượt qua buổi thử vai và chính thức vào đoàn phim. Bá Đỉnh là một bộ phim truyền hình cổ trang về mưu lược quyền lực. Bố Quyền đóng vai hoàng đế, còn anh, cả trong lẫn ngoài phim, đều là con trai, đóng vai hoàng tử út trong phim. Thời gian này, anh sống với lịch trình ban ngày quay phim, giờ nghỉ tự học làm bài, tính toán thời gian nghỉ của trường để gọi video trò chuyện với Lục Diên. Nửa tháng sau, anh hoàn thành vai diễn, chào tạm biệt các tiền bối trong đoàn, lên máy bay về thành phố Bắc Chí. Có lẽ do quay phim bị cảm lạnh, Quyên Cảnh Ân suốt chuyến đi đều không thoải mái, cảm thấy tim đập bất an, chỉ có trợ lý của bố đi cùng. Anh không muốn làm phiền người ta, cố chịu đựng về đến biệt thự. Tắm rửa xong, quấn mình trong chăn, anh gần như mất ý thức ngay lập tức. Dần dần, trong cơ thể dâng lên một sự bồn chồn khó tả, như một cơn bão vô thanh hoành hành bên trong, mỗi dây thần kinh căng đến cực điểm, như thể sắp đứt. Nhịp tim như tiếng trống trận vang bên tai, sau gáy đau đến không chịu nổi, như bị hàng vạn con côn trùng gặm nhấm. Đau, đau quá, trong giấc ngủ, Quyên Cảnh Ân không kìm được phát ra một tiếng rên đau đớn. Hương trà trắng nồng nặc bùng nổ trong phòng, vị đắng áp đảo, khiến người ta nghẹt thở. Bỗng một luồng hương ngọt mát nhẹ nhàng xuất hiện, khẽ lướt qua tố tin tức alpha quá nồng. Một bàn tay dịu dàng đặt lên trán anh, mang theo chút mát lành và tỉnh táo. Quyên Cảnh Ân trong ý thức giãy giụa một lúc, chậm rãi mở mắt, đối diện với đôi mắt đầy lo lắng của Lục Diên. Diên Diên, vừa mở miệng, anh mới phát hiện giọng mình khàn đến cực điểm. Cảnh Ân, anh đến kỳ dễ cảm rồi. Anh hắng giọng, chưa kịp hỏi, Lục Diên đã chủ động đáp. Tôi thấy anh mãi không trả lời, lo quá, nên xin nghỉ chạy về xem. Quyên Cảnh Ân nắm tay Lục Diên. Kỳ dễ cảm à, tôi thì sẽ bảo gì lấy chất ức chế lên. Cảnh Ân, Lục Diên nghe ra ý từ chối khéo trong lời anh. Bảo bối, anh rất nhớ em, nhưng giờ em phải tránh xa anh một chút. Omega nhỏ phải bảo vệ mình thật tốt. Lục Diên nhíu mày, anh có thể đánh dấu tôi luôn là của anh. Một lực mạnh kéo cậu ngã vào người Quyên Cảnh Ân, môi bị đối phương chặn lại. Tưởng rằng anh sẽ đi xa hơn, nhưng chỉ là một nụ hôn chạm nhẹ rồi rời. Omega mà anh muốn cưới từ năm 3 tuổi, sao có thể qua loa thế được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyên Cảnh Ân lại hôn cậu, phải nghiêm túc theo đuổi. Nghiêm túc cầu hôn, tổ chức đám cưới theo cách em thích nhất, rồi chúng ta mới làm chuyện này. Lục Diên không kìm được nghiêng người, chán hai người khẽ chạm nhau. Vậy tôi đợi anh, dù Lục Diên không nói, Quyên Cảnh Ân vẫn chủ động đề nghị gọi video cả ngày trong mấy ngày này. Tôi xuống lầu gọi gì lên, Lục Diên hôn lên khóe miệng Quyên Cảnh Ân, rồi mới rời phòng. Khi cậu đi, dây thần kinh căng chặt trong đầu Quyên Cảnh Ân như kéo đến cực hạn. Như thể sẽ đứt bất cứ lúc nào. Muốn kêu đau, nhưng đến miệng lại nhớ đã mở video với Diên Diên, sợ cậu nghe thấy sẽ lo lắng. Tiếng Lục Diên nhờ gì mang chất ức chế lên văng vẳng, anh cắn răng chịu đựng. Dưới sự giúp đỡ của dì, tiêm chất ức chế xong, Quyên Cảnh Ân mới thở phào, mơ màng ngủ thiếp đi. Mấy ngày kỳ dễ cảm, anh xin nghỉ học. Cùng lúc, thành phố Bắc Chí đón trận tuyết đầu tiên. Lúc này, lớp 1 đã biết chuyện Quyên Cảnh Ân và Lục Diên muốn chuyển lớp. Giáo viên không còn quản việc Lục Diên có nghe giảng hay không, miễn là không làm loạn lớp. Lục Diên làm xong một đơn vị bài tập, nhẹ nhàng thở ra, cúi nhìn màn hình điện thoại, video chỉ thấy một đống chăn dày cộm, cho thấy chủ nhân đang ngủ. Gần cuối kỳ, giờ nghỉ giữa tiết cũng yên tĩnh hơn, học sinh đều cắm cúi làm bài. Dù sao ngoài đình tự có, hack giữ điểm trên 730, người khác đều phải nỗ lực. Lục Diên đến bên cửa sổ nhìn xa, thư giãn một chút, thấy những bông tuyết lấp lánh rơi từ trời. Cậu khựng lại, lớp học yên tĩnh vang lên tiếng bước chân, giây sau, bóng dáng Đình Tự lọt vào giữa quang cầu. Cậu có thấy gần đây mình thay đổi nhiều không? Đình Tự nói, Lục Diên liếc anh ta. Cậu lại biết rồi, tôi đâu rảnh, tôi chỉ đến ngắm tuyết, vừa rơi đã ngắm, tôi chỉ không nói chuyện giấc mơ với cậu thôi, sao nói chuyện cứ châm chọc thế? Đình Tự hạ giọng, Lục Diên không nói nữa, lặng lẽ nhìn tuyết rơi. Thứ sáu, học sinh nội trú được về nhà. Lục Diên nhớ Quyền Cảnh Ân vừa qua kỳ dễ cảm, đang hồi phục, tan học không chậm trễ, định đi nhờ xe nhà Đình Tự. Thoa Thuần đột nhiên khựng lại, cuối cùng chẳng nói gì. Đình Tự cười, sao thế, muốn ăn xúc xích nướng thì nói, còn ngại gì, trời tuyết, phiền lắm, nhưng mặt cậu bảo cậu siêu muốn ăn, đi nào. Tôi đưa cậu đi mua. Ê Diên Diên, lát cậu lên xe trước nhé. Tôi đưa Thuần Bảo đi mua xúc xích. Cậu muốn ăn gì không? Ừ được. Hai người đi đi. Tôi không muốn ăn gì. Lục Diên vừa thu dọn vừa nói. Đình Tự và Thoa Thuần vừa đi chưa lâu. Tuyết đột nhiên rơi dày. Lục Diên lấy ô từ tủ. Định rời đi. Thấy phía trước có hai người. Đường Thành lúng túng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hà Chữ đột nhiên xuất hiện bên cậu. Mỉm cười. Cậu không mang ô đúng không? Cầm ô của tôi dùng trước đi. Hà, không cần đâu. Không sao, tôi ở ký túc xá trường. Đợi tuyết nhỏ rồi đi cũng được. Tòa nhà dạy học cách cổng TIA. Ân ích, mà, cậu. Tôi là Alpha, khỏe mạnh. Với lại anh tôi đến đón tôi rồi. Sắp đến giờ ăn tối, lỡ tuyết vẫn dày thế này thì sao? Chẳng lẽ để cậu nhịn đói à? Vậy cảm ơn nhé. Đường Thành nhận ô từ tay Hà Chữ. Cười gật đầu, rồi đeo cặp bước vào tuyết. Hà Chữ cười vẫy tay, lao vào màn sương trắng, chưa được 2 giây lại chạy về, đúng lúc đối diện Lục Diên. Lục Diên định giả vờ không thấy mà đi, vừa bước đã bị Hà Chữ gọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi bạn, tôi vừa cho một Omega mượn ô, nghĩ chạy ra cổng cũng không khó, nhưng thử rồi mới biết tuyết lớn thật, nên có thể cùng che ô của cậu ra cổng không? Lục Diên luôn nhìn thấu những ý đồ tiếp cận lộ liễu thế này, huống chi. Kế sách này chẳng cao minh gì. Mấy ngày nay, anh và Quyền Cảnh Ân gần như gọi video không ngắt. Trước đây, cậu sẽ tìm lý do phớt lờ. Nhưng giờ, cậu nghĩ nếu Cảnh Ân gặp tình huống này sẽ làm gì, nên lấy điện thoại nhắn nhanh rằng sẽ cùng che ô với Hà Chữ, rồi mới đồng ý. Dọc đường, Hà Chữ bắt chuyện nhiều, nhưng Lục Diên chẳng hứng thú đáp, chỉ lặng lẽ đi. Đến cổng trường thấy xe nhà Đình Tử, Lục Diên mới thở phào nhẹ nhõm. Ô cậu cầm đi, cách 2 bước là xe nhà tôi rồi. Cảnh Ân, sao anh ở đây? Cách Trương,